học cái kinh hiện hữu nha, kinh hiện hữu, kinh hiện hữu, kinh hiện hữu, kinh hiện hữu. Tôi nói có nhanh lắm không, bà con có nghe kịp không? Tôi lúc tôi giống như lên đồng, tôi nói rất nhanh, bởi vì tôi nói chậm tôi sẽ quên. Mình hỏi bà con có nghe kịp không, họ nói không, là sao ta? Cái bà này giá chót là cũng phải là 80 tuổi mà bị lãng tai bẩm sinh. Rồi cái kinh thứ hai này còn sâu chết nữa. Cái sau cái kinh này đó là bà con ở ở đây, bà con ngó chung quanh mình đó, nếu mà bên bên bên Tây á, thì các vị có Uptali Đông là bên Thụy Sĩ, có Phong Tăng không, còn bên Mỹ và có Upview, để nghe kinh này. Với kinh này nó nhức đầu dữ lắm rồi nha. Kinh này nó nhức đầu dữ lắm rồi. Kinh này nhức đầu, nhức đầu mà nó sâu mới ghê chứ. Cái này nội dung của cái bài kinh này là về giảng về 12 duyên khởi. À, nó ghê chỗ đó. Nó ghê chỗ đó. À, để cho các vị đọc cái chánh kinh một chút đi nha, đọc cái chánh kinh cho nó sang. Này, đọc chánh kinh cho nó sang. Ngày nay hỏi Bạch Thế Tôn, con nghe nói hữu hữu, nhưng mà hữu là cái gì? Phá quá là cái gì? Thì Đức Phật ngài mới trả lời: này A Nan, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là cái sự là phù sa, là sự màu mỡ nhuận ước. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái dục trói buộc, nên thức được an lập trong giới thấp kém, như vậy trong tương lai có sự tái sanh. Cái này người có học A Tỳ Đàm thì nghe lăng năng lăng năng lăng nan, nhưng mà người không biết A Tỳ Đàm thì coi như như là vịt nghe sấm. Xin bà con hãy lắng nghe tại sao tôi nói cái kinh này là nói về giáo lý duyên khởi. Đây, hãy nghe đây. Chính vì các vị chờ tôi tháo rồi ra, tháo cái áo ấm là nó nóng không có chịu nổi, mà sáng nó lạnh. Bữa nay không phải tôi ham mặc đồ mới mà vì đồ cũ nó dơ quá, tôi mới lấy cái đồ mới tôi mặc. Tôi mặc xong xuôi rồi thật là nó cái màu vàng cứ là đẹp, tôi tính mặc luôn. Có cái ông kia kiểu nó màu sáng quá, cái tôi tính cất vô. Ok, do không có hiểu biết cái bốn đế là gì, không biết được rằng mọi hiện hữu là khổ, dầu ở cõi trời hay địa ngục, nhân loại hay là thần tiên, tất thảy đều khổ. Cho nên chúng sanh mới chia làm hai phe. Phe một, trốn khổ tìm vui bằng các nghiệp nghiệp ác. Phe hai, trốn khổ tìm vui bằng các nghiệp lành, mà vì do nghiệp ác nó bị đọa đọa hết cái đọa thì nó lại trồi lên, do cái phước cũ tiền kiếp xa xôi nào đó nó trồi lên. Còn cái đám mà trốn khổ tìm vui bằng cách hành thiện đó, thì nó lên cái trời, nó ở cho đã, xong nó hết tuổi thọ rất cái đùng, chứ không trở về chỗ thấp nhất. Nó đi theo tiếng gọi của tiền nghiệp quá khứ, cứ như vậy mà cà dòng nha. Cho nên ở đây mới nói do vô minh trong bốn đế mới tạo ra hai hành, tức là hành thiện và hành ác. Do có hành thiện và hành ác, tức là do có nghiệp ác và nghiệp thiện á, nó mới có các cái tâm đầu thai đi vào các cõi. Tùy vào cái việc ta sanh vào cõi nào mà ta có đủ sáu căn hay không. Có đủ sáu căn thì mới có đủ sáu xúc, sáu thọ và sáu ái. Còn có những cái cõi như cõi Phạm Thiên á, thì người ta không có đủ sáu căn. À, cõi Phạm Thiên vô sắc ta chỉ có một cái ý căn thôi. Còn cõi Phạm Thiên sắc giới mà ngũ uẩn á, thì người ta có ba căn thôi: nhãn căn, nhĩ căn và ý căn nha. Mà có bao nhiêu căn thì có bấy nhiêu xúc. Xúc là gì? Xúc là cái sự gặp mặt giữa căn cảnh và thức. Căn tức là giác quan đó, còn cảnh tức là sáu, là trần đó. Còn thức có nghĩa là cái tâm mà nó dựa vào căn để nó biết được các trần ha, như vậy là căn cảnh thức. Thì cái sự hợp mặt của ba cái thứ này được gọi là xúc. Tùy thuộc vào duyên nghiệp thiện ác của mình mà chúng ta sanh vào cái cảnh giới nào, có đủ sáu căn hay không. Cái sự thiếu đủ này là tạm thời thôi nha, kiếp này không có đủ mà kiếp sau nó đủ, nhớ cái đó. Chứ không phải nói như vậy là khư khư vĩnh viễn thiên thu niên viễn bất tuyệt là như vậy, không phải. Rồi thì là do chúng ta có được bao nhiêu căn thì có được bấy nhiêu xúc, bấy nhiêu thọ và bấy nhiêu ái. Thí dụ như bây giờ mình ở cõi dục, mình có đủ sáu căn do cái nghiệp tham ái dục giới, mình có đủ sáu căn. À, có nghĩa là có mắt tai mũi lưỡi bla bla. thì có sáu căn nó mới bèn ra cái sáu sáu thọ là sáu ta, sáu xúc, sáu thọ, sáu xúc là sự gặp nhau của sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Còn sáu thọ là cái cảm giác có được khi mà sáu căn biết sáu trần. Cái chỗ này bà con nghe không kịp phải nghe lại 20 lần, chứ giờ bắt tôi nói từ từ thì mệt quá nha. Thì do có cái sáu sáu căn nó mới có sáu xúc, rồi có sáu thọ, rồi sáu thứ cảm giác. À, nói thì A Tỳ Đàm, mới dân A Tỳ Đàm mà ba mớ đó thì nghe này nổi điên lên, nó ủa sáu trần ở sáu căn thì chỉ có là thọ xả, năm căn đầu là chỉ có thọ xả thôi, nhưng mà ở đây tôi nói cả sáu luôn, có nghĩa là năm căn đầu là thọ xả đúng rồi. À, thọ xả, thọ khổ và thọ lạc, năm căn đầu chỉ có ba thọ, nhưng mà cái căn thứ sáu nó gồm cả luôn có thọ khổ, thọ ưu, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Tổng cộng như vậy thì sáu căn nó có đủ năm thọ nha. Thì do có sáu căn nó mới có, nói gọn nha, do có sáu căn nó mới có sáu thọ, rồi từ đó nó lòi ra cái sáu ái. Có nghĩa là do cái nghiệp tham ái trong năm dục đời trước, cho nên đời này á, người ta có đủ sáu căn. Còn sáu căn ấy nó biết được sáu trần như ý hay bất toại, rồi còn tùy thuộc vào cái phước riêng của mỗi người. Nhớ nha, tôi nhắc lại, do không biết nghĩa rõ bốn đế là gì nên người ta mới tạo các nghiệp thiện ác. Do tạo các nghiệp thiện ác cho nên người ta có tái sanh cõi này cõi kia. Rồi từ cái việc mà sanh cõi này cõi kia dựa trên nền tảng của sáu căn, người ta tiếp tục tạo ra các nghiệp thiện ác khác. Thì các cái nghiệp thiện ác khác đó, nó có cái tên gọi là nghiệp hữu. Đây chính là nội dung bài kinh mà ta đang học đây. Đức Phật Ngài dạy rằng tùy thuộc vào cái trình độ và công đức của chúng sinh nha. Mình có tham ái mà lại có trình độ thì mình sanh, mình biết tu thiền, mình sanh về cõi cao. Còn có tham ái mà không có trình độ tâm linh á, thì chết sẽ sanh về các cái cõi thấp, thí dụ như cõi dục giới. À, tức nghĩa là mình không có khả năng ly dục, không có khả năng chán sợ vật chất, còn đam mê trong vật chất, nhưng mà cũng còn biết tạo phước lai rai, bố thí, trì giới, phục vụ, cung kính, nghe pháp, lạp lạp lạp la, thì cũng được trở về cõi dục ở trong các cõi nhân thiên, con người và các cõi tiên mà hưởng dục. Còn những ai đam mê trong năm dục mà không biết tu tạo công đức thì sao ta? Cũng trở lại cõi dục giới, nhưng mà lựa cái chỗ nào xấu nhất, tối nhất, dơ nhất, bầy hày bê bối đau khổ nhất chung vô nha. Nhớ nha, chúng nhìn có nghĩa là chúng ta còn đam mê thì chúng ta còn có tâm đầu thai. Nhớ nha, còn có đam mê thì dứt khoát phải có tâm đầu thai, đầu thai vào cái cảnh giới tương ứng với niềm đam mê ấy. À, cho nên ngài mới nói ái nó chính là cái sự nhận ước, là cái sự, là cái chất phù sa, cái sự màu mỡ của mỗi mảnh đất đó. À, là chính vì ái đó nó mới đưa mình vào cái sự tái sanh, và khi có cái thân rồi đó thì chúng ta lại tiếp tục tạo ra nghiệp mới bằng cách là tạo ra nghiệp mới bằng cách nào ta? Hãy gặp cái gì mình thích đó thì mình bèn có tâm tham, mà hãy gặp cái gì mình ghét là mình bèn có tâm sân. À, đó là chuyện một. Chuyện hai, cả đời của chúng sinh phàm phu đó là gặp cái mình thích đó thì mình tham, mà không gặp nó thì mình đi kiếm nó, có được nó rồi thì mình tìm đủ cách để mà bảo trì bảo quản nha. Mà cái hành trình mà đi kiếm tìm là chúng ta đã tạo bao nhiêu là ác nghiệp rồi, rồi cái hành trình hưởng thụ là cũng tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, rồi cái hành trình mà bảo quản cái mình có là mình tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Đó là nói về cái mình thích. Còn cái mình ghét, khi bản thân cái ghét á, trong sáu trần nó đã là một cái tội lỗi rồi, tìm cách trốn chạy nó. À, tìm cách trốn chạy nó thì ngay trong lúc mà trốn chạy nó, việc ác gì mình cũng làm hết. Trốn chạy cái gì ta? Trốn chạy cái nghèo, vì trốn cái nghèo chuyện gì cũng làm. Để trốn chạy cái bệnh, chuyện gì mình cũng làm. Để trốn chạy tai tiếng, để trốn chạy pháp luật, để trốn chạy ngay cả cái xấu đó, chuyện gì mình cũng làm. Có nhiều người gọi là buôn gian bán lận, lừa lão lật lọng lương lẹo, chỉ có tiền sang bên đại hàng sửa cái mặt cho coi được một chút, chỉ để trốn cái xấu, chuyện gì cũng làm hết. Để trốn cái bệnh, tiền ở đâu, thế là cũng phải làm đủ chuyện để có tiền chữa bệnh. Để trốn cái nghèo thì chuyện gì cũng làm, để chi ta, để có tiền giàu sang, né được cái nghèo. Có nghĩa là trốn cái mình ghét thì chuyện ác nào cũng làm, để tìm được cái mình thích thì chuyện gì mình cũng làm. Cho nên khi mà có cái đầu thai rồi đó thì là phải có sáu căn. Rải có sáu căn thì vì cái nhu cầu đòi hỏi của sáu căn mà chúng ta có hai cái kiểu sống, có hai kiểu hành động, đối với cái thích và đối với cái ghét. Mà trong cái thích thì chúng ta cũng vì nó mà tạo ra biết bao nhiêu là ác nghiệp và thiện nghiệp, mà trong cái mình ghét cái mình cũng vì nó mà mình tạo ra biết bao nhiêu ác nghiệp và thiện nghiệp. Người có trí thì trốn cái khổ bằng cách làm lành, còn người xấu, người thiếu trí thì trốn cái khổ bằng cách làm ác. Người có trí đi tìm cái niềm vui bằng cái điều lành, người không có trí tìm niềm vui bằng cái điều ác. Mà giàu lành hay là ác thì nó cũng đưa vào cái chuyện sanh tử ở ba cõi sáu đường, có nghe kịp không? Nhớ cái đó. Rồi do tôi tạo nghiệp thiện ác tôi mới bắt đầu nó lại trở lại cái vòng luẩn quẩn nữa, có nghĩa là vì có cái đó tôi mới đi đầu thai qua kiếp khác. Ấy rồi qua kiếp khác tôi tiếp tục cái con đường cũ, cái lối mòn xưa mà tôi đi y chang như vậy. Biết trong rừng mới nghe kịp không? Trong rừng mới nghe kịp không ta? Khổ nữa, trong rừng mới nghe kịp không? Có nghĩa là do cái khuynh hướng tâm lý thiện ác mà chúng ta tạo thiện ác. Giống khác nhau rồi sanh vào các cõi, ở các cõi ấy trước cái trần cảnh mà mình thấy thích hay là mình ghét mình lại có phản ứng. Cái phản ứng đó nó có cái tên gọi là nghiệp thiện và nghiệp ác. Và với cái phản ứng này đó là chúng ta có nghiệp thiện ác, và với nghiệp thiện ác đó, chúng ta lại tiếp tục đi đầu thai qua kiếp khác. Ở kiếp đó, ở cái cõi đó, ở cái thân đó, chúng ta lại tiếp tục thích và ghét. Và để giải quyết cái thích và ghét ấy, chúng ta lại tiếp tục tạo ra những nghiệp mới. Mà cứ như vậy, cứ vì cái thích và ghét, vì cái trốn chạy và theo đuổi, trốn chạy cái này và theo đuổi cái kia, chúng ta liên tục và liên tục không ngừng trong cái hành trình kiếm tìm và trốn chạy, chúng ta không ngừng làm ra bao nhiêu là ác nghiệp và thiện nghiệp. Cho nên hồi nãy tôi nói rồi, ngày nào chưa biết đạo, thiện ác bất phân, cái gì mình cũng làm miễn là vừa ý. Đi cái bước thứ hai trong Phật pháp, chúng ta không còn đi theo cái ác nữa mà hành thiện. Mà cái hành thiện ở bước một là gì? Là để trốn khổ tìm vui, làm thiện ở đời sau sanh ra đừng có bị khổ, đừng bị nghèo, đừng bị bệnh, đừng bị xấu nữa. Cái đó là hành cấp 1, bậc 1. Còn hành thiện mà bậc cao là sao ta? Bậc 2 là sao? Cũng lánh ác hành thiện nhưng với lý tưởng là giải thoát, mai mốt không còn thiện ác nữa, mai mốt không còn siêu đọa nữa. Nha, viên tịch niết bàn, chấm dứt sanh tử, dứt điểm luân hồi nha. Thì đây là nội dung của bài kinh gì đó, bài kinh gì quên mất tiêu rồi, mới vừa học xong nó quên rồi. Bài kinh hiện hữu hả? Dạ, bài kinh hiện hữu rồi, bài kinh hiện hữu. Như vậy các vị có nghe giảng xong chưa? Cho nên là ngài dạy là nếu không có hành động và sự chín mùi của vô sắc giới thì vô sắc hữu có thể trình bày được không? Ngài đang nói không, thì ngài mới nói là tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của mình. Hả, mà mình có cái khuynh hướng tâm lý nghiêng về năm dục thì mình tạo các nghiệp thiện ác tương ưng với cái tham dục ấy, để rồi ta quay trở lại cảnh dục. Rồi do cái trình độ tâm thức của mình mà ly dục và tu tập thiền sắc giới bằng cái niềm đam mê trong thiền sắc giới. Với niềm đam mê ấy ta đã lặng lẽ tạo ra cái tâm đầu thai để về cõi sắc giới. Rồi có một người, có một số người trình độ cao hơn, họ chán chán ghét cái, họ nhàm chán cái tầm thường thấp kém của thiền sắc giới, họ hướng tới cái tầng thiền vô sắc, chỉ có tâm mà không có xác nha. Thì lúc đó đó là họ mới tu cái thiền vô sắc đó. Nhưng mà hết tuổi thọ rồi thì sao? Họ bèn trở xuống cái cõi thấp nhất như cũ nha. Cứ như vậy mà cái dòng luân hồi mình nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cái chữ samsara có nghĩa là sự trùng phục, là sự tái hiện, tái bản. Còn cái chữ quách tá nó là cái vòng tròn, quách tá samsara là cái sự trở lui liên tục trong một cái vòng tròn khép kín, không có điểm khởi đầu và cũng không có chỗ kết thúc. Cứ đi người dòng như vậy. Do thết năm trần, sắc thân khí bị sốt nên tôi làm các nghiệp thiện ác. Từ cái chỗ làm các nghiệp thiện ác tôi mới quay lại cõi dục để hưởng khổ và để chịu khổ và hưởng vui. Và nếu trong cái lần trở lại đó mà tôi có gặp minh sư thiện hữu thì sao ta? Tôi lại có điều kiện tu thiện để quay lại cõi vui. Còn nếu mà tôi quay lại mà không gặp minh sư thiện hữu thì bắt đầu tôi cắm đầu ở trong tội ác, là coi như tôi đi xuống. Mà nó có một cái chuyện đáng lưu ý là một lần xuống mà muốn trở lên nó khó vô cùng nha. Mà một lần lên mà muốn quay trở xuống thì nó dễ ẹt, nó dễ vô cùng. Mà khổ như vậy là vì sao? Là vì ít nhất là hai lý do. Một, khuynh hướng bất thiện nhiều đời của ta thường mạnh hơn khuynh hướng thiện. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chính vì điều thứ nhất nó mới dẫn tới điều thứ hai. Chính vì khuynh hướng bất thiện ở mỗi người nó mạnh, cho nên cái số người thiện nó ít. Mà chính vì người thiện ít cho nên chúng ta bói ở đâu mà cho ra cái minh sư thiện hữu. Bởi vì ai cũng ác hết trơn á, phần lớn là người ác, người xấu. Ngay cả những cái người mà được xã hội nhìn nhận là người lành, người thiện, nếu mình ở gần họ đó, à, mà mình phân tích cho tới nơi đó, thì ai cũng ác nhiều hơn thiện hết. Thí dụ như bây giờ một giáo sư khải kính, một giáo sư Phật tử á nha, tôi nói Phật tử á, ổng là ngoài đời là trí thức, ha, là người có mặt mũi danh dự, có nhân phẩm, biết có tự trọng. Trong Phật pháp ổng là một cư sĩ thuần cố tính tâm, nghiên cứu Phật học sâu dày. Nhưng có một điều khi ở gần ổng mình mới biết cái ngã của ổng to đùng rồi làm sao, cái ngã mạng ổng nó to đùng. Hoặc là ổng là người bõn xẻn, đừng có nói giỏi mà bõn xẻn, hoặc là ổng là người có cái tâm ganh tị rất là nặng, thí dụ như vậy. Tức là mai là một người Phật tử xịn đó, lỗi mà 18 carat đó ha, xịn nó dĩ nhiên 24 là không có rồi, chỉ có 18 carat thôi. Vậy đó, mà ở gần ổng, ổng chỉ cần ổng trao cho mình vài ba cái tật xấu là thấy bà nội luôn, cái trong rung có hiểu không ta? Cái đó có. Trong đời tôi cho phép tôi nói nhẹ nhẹ một chút, sám hối vong linh, giác linh của các bậc tiền bối. Nhiều vị nó có tiếng là giới lực trong sạch, có nhiều vị có tiếng là uyên thâm Phật Pháp, nhiều vị có tiếng là đóng góp đáng kể vào Phật Pháp. Nhưng mà cái bản tánh cá nhân mỗi vị đều có something wrong. Có vị thì tu cả đời vậy đó, nói pháp ào ào nhưng mà bủng xỉn, tới chết rồi đó. Đệ tử chung quanh nếu đối lên đối xuống mà trong khi trong phòng riêng mình nó y áo chất mình nó nóc, chớ hề chia ra cho một lon sữa, một bộ y dép là để chất đóng dép da mà nó mục nó rời rã là, chứ đệ tử là đi chân không chứ chớ mà chia cho một đội tiếc á. Sữa sữa sữa đặc cái để trong phòng mà coi như nó xét luôn, dầu cù là mà mát su trước 75 mà cất mấy chục năm tới hồi tịch rồi nó lâu ra là cái ruột dầu là nó khô là nó thành một viên nhỏ nhỏ xíu giống như hột đậu phộng vậy, chớ hề cho điều nó kẹt như vậy. Cho nên ở gần vị đó mình học được những cái hạnh lành là tàm quý rồi giới hạnh rồi đa văn tùm lum, nhưng mà mình cõng ngay cái tầng bủn xỉn đó là tàn đời. Và có những vị thì rất nặng về cái ganh tị, nghĩa là không không có vui khi thấy đệ tử mình được mấy cư sĩ họ chào hỏi là lòng không có vui. Cho nên đệ tử ở gần mà biết á, là vừa thấy Phật tử là phải lẩn tránh liền coi như hủi vậy đó. Tại vì mình mà sáp vô là thế nào cũng phiền à, lạ lắm. Là mỗi vị và có vị thì cái hạnh nào cũng có, nhưng mà không biết là do căn cơ làm sao đó, nhưng mà không có mặn mà với cái chuyện trau dồi kiến thức. Cho nên thấy đệ tử học đó là không có vui, đệ tử xin đi học đó không có vui, thấy đệ tử cầm cuốn sách không có vui. Cứ nói xa xa gần tu là phải thiền, tu là phải giữ giới, chứ học mà học cả đời học nhiêu cho đủ. Còn có vị còn phát ngâu xanh lè, thì đàm là phải cho chư thiên chứ đâu phải dạy cho loài người, học có hiểu hay không mà học. Nói chung á là mai là đó là những vị tôn túc long tượng trong tăng già đó, mà mỗi vị còn có cái problem, huống chi là những người không biết đạo mà mình thấy đầy dẫy ở ngoài đường. Coi như trong cái dòng luân hồi nó là mình gặp nó là coi như là cái người mà trao cho mình á, những cái hướng dẫn nó rất là khó. Bản thân chúng tôi các vị chỉ nghe chứ tôi lạy các vị đừng có nhìn tôi các vị copy nhiều thứ về xài không có được, nó thúi cả làng luôn nha. Cho nên phải cẩn thận cái đó à, nó cẩn thận đó. Nó cái minh sư thiện hữu nó khó lắm, nó khó gặp lắm. Cha nào mà dễ thương đó, thì nó lại trục trặc cái chuyện này chuyện nọ nha. Chứ đừng có thấy mà coi như cao tăng rồi tưởng là đắc đạo, hoặc là nhiều khi mình tưởng cái vị đó uyên thâm Phật pháp rồi mình nhào vô là lãnh thẹo. À, ngoài đời mấy cái cha mà đào qua nó coi kỹ là toàn là có vấn đề hết. Tại sao mình đừng có chửi mấy thằng sở khanh, tôi thấy tôi mấy thằng sở khanh tôi lại quý nó, là bởi vì là nó biết nó điểu, biết nó xài không được cho nên nó đi hết cái bà này nó phải quẹo qua bà khác, vì nó không thể ăn đời ở kiếp với một bà nào mà cổng sở khanh về cứ nó chết thôi. Cho nên thà nó biết cái thân cho nên nó cứ điểu lúc thì điệu giả, lúc điệu thiệt, mà cứ như vậy cho người ta nhờ. Chứ còn không có, hiếm có cái người nào trên đời này đáng để mình tin yêu kính trọng một đời lắm quý vị, hiếm lắm. Cho nên thôi nếu vậy thì thôi, anh làm ơn anh điểu cho tôi nhờ. Chứ là vài bữa thôi, vài bữa biết không không không xong là thôi, mình thà tình ngắn hạn mà đẹp mà thơm còn hơn dài hạn mà tí gớm muốn mửa nha. Mắc mớ gì phải đi tìm cái sự dài hạn trong cái cuộc đời vô biển phù du hư ảo này. Ok.